Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, người chết mới đối. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, phanh, nắm tay lẫn nhau va chạm thanh âm nặng nề hữu lực. Khí kình bắn ra bốn phía chi gian, Trường Không Vô Kỵ liên tiếp lùi mấy bước, mới vừa rồi ổn định thân hình. Nhìn ngực hắn khẩu không ngừng phập phồng bộ dáng, có thể thấy được đã là tương đương cố hết sức. Hừ, thiên phú đệ nhất lại như thế nào? Bôn Long Tam Thập Lục Quyền, Khái Dược Lạc Trường Ca. Một tiếng đắc ý chào phúng sau, hai đấm hành tẩu tả hữu, như long lao nhanh như long gào thét. Mỗi một kích ra tay khi, khí kình quay cuồng khắp nơi. Lực đạo thẳng thượng 1.500.000 cân chi cử, hắn uy mãnh vô song chi gian, làm tu vi bát trọng thiên võ giả đều có loại kinh sợ cảm giác. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này đã bị này áp chế không ngừng lui về phía sau. Vài lần giao phong dưới, thái dương chảy xuôi đấu đại mồ hôi, hô hấp dồn dập khó bình, hình như có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Lạc Trường Ca thật là lợi hại. Trường Không Vô Kỵ nhìn dáng vẻ không được. Đúng vậy, hắn không chỉ có bùng nổ lực lượng làm người tưởng tượng không đến, ngay cả này Bôn Long Tam Thập Lục Quyền đều đã dùng tới rồi cực hạn. Mỗi một kích đều giống như chân long hiện thế. Thiên tài, thiên tài. Theo ta thấy, Trường Không Vô Kỵ cần thiết vận dụng võ hồn mới có thể ngăn cản một vài động võ hồn thua nhanh hơn. A, Lạc Trường Ca sát thần võ hồn, sát lực cực cường, địa vực dung lô như thế nào so? Ta nếu là Trường Không Vô Kỵ, chỉ sợ chỉ có thể nhận thua. Vây xem võ giả nhóm châu đầu ghé tai bình luận, không có một người xem trọng Trường Không Vô Kỵ. Này cũng bao gồm giam viện cùng các viện viện trường. Lạc Trường Ca trong lúc nhất thời nhân khí tăng vọt. Diệp Ngọc Xấu lúc này cau mày, Trường Không Vô Kỵ vài lần gặp nhau, cảm giác hắn có dũng có mưu, quả quyết sẽ không lung tung tiếp chiêu. Chính là trước mắt, hắn hẳn là vận dụng chính mình biết toàn bộ thực lực. Rốt cuộc như thế nào mới có thể nghịch phản thủ thắng đâu? Lại nói giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, hắn gian nan phòng thủ. Rõ ràng có nhị trọng long hổ pháp tương cùng thiên hồn ý chí thần tinh trong người, nhưng hắn chính là không cần. Bên tai nghe mọi người nghị luận, hắn cũng là mặt không đổi sắc, trong lòng đều có một phen sách lược. Thời gian chuyển rời lại là mấy chục chiêu qua đi, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ chịu đựng không nổi, hắn hai tay hiện ra ra run rẩy dấu hiệu. Trường Không Vô Kỵ, chờ ngươi dùng võ hồn thời điểm, ta liền có thể nhất cử chém giết với ngươi. Lạc Trường Ca trong lòng càng thêm đắc ý, hắn tiến công thế càng ngày càng mãnh, càng ngày càng cuồng. Địa vực dung lô, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ tới rồi cực hạn, thân hình lại lần nữa lui về phía sau chi gian, võ hồn nháy mắt mở ra, sâu thẳm hắc ám địa vực dung lô phảng phất thượng cổ mãnh thú miệng khổng lồ, phóng xuất ra cắn nuốt luyện đáng sợ năng lực, trực tiếp đem Lạc Trường Ca phong tỏa trong đó, giam cầm khả năng cũng tùy theo phát huy. Lạc Trường Ca thân hình nhịn không được chậm lại. Ha ha, ta liền chờ ngươi ra võ hồn đâu. Sát thần, Lạc Trường Ca muốn chính là giờ khắc này. Trên mặt đất vực dung lô chung, hắn cuồng ngạo một tiếng giống to. Thân hình phía trên, một tôn trượng hứa cao thấp, tản ra vô cùng sát lực sát thần võ hồn ảo ảnh. Cường thế mà ra, người cùng võ hồn dung hợp một chỗ. Giờ phút này Lạc Trường Ca, rõ ràng muốn so Trường Không Vô Kỵ cường đại quá nhiều. Thua, Trường Không Vô Kỵ không được. Đúng vậy, này sát thần võ hồn quá cường đại, mọi người đã trước tiên phán định kết cục. Nhận định Trường Không Vô Kỵ quả quyết vô pháp nghịch phản. Phá tương đương, Lạc Trường Ca đỉnh sát thần võ hồn. Đôi tay tìm tòi một xé, cường hãn lực lượng cuồng bạo mà ra, địa vực Dung Lô căn bản chống cự không được hắn công kích, trực tiếp bị chính diện phá vỡ một đạo thật lớn chỗ hổng. Theo sát, Lạc Trường Ca lại đến một quyền áp xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, chụp đến Trường Không Vô Kỵ trước người. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ thốt nhiên biến sắc, hoảng loạn hoảng sợ, lấy hai đấm ra sức đón nhận, oanh tương đương, phốc tương đương, liền này một kích dưới. Trường Không Vô Kỵ giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, lăng không một ngụm lão huyết phun giống như mưa bụi, phù phù tương đương, dừng ở nơi xa mặt đất là lúc. Hắn tựa hồ cả người đã vô lực, trên mặt đất liên tục giãy giụa mấy lần, đều không có thể đứng dậy. Quả nhiên thua, lúc này thí nghiệm đệ nhất, thế nhưng bị Lạc Trường Ca đánh bại. Đúng vậy, Lạc Trường Ca thật là lợi hại. Thắng bại rốt cuộc, mọi người càng thêm sùng bái Lạc Trường Ca. Nơi xa khán đài phía trên, Hàn Trường Sinh có chút mặt đỏ tai hồng, có loại thập phần mất mặt cảm giác. Mặt khác, Tam viện viện trưởng chạy nhanh nhân cơ hội chào phúng với hắn. Lão Hàn a, tìm cái đệ nhất đệ tử cũng không được a. Chính là, theo ta thấy này Lạc Trường Ca tương lai thành tựu sẽ càng cao. Ta muốn Lạc Trường Ca. Hừ, ta còn không có bồi dưỡng hắn. Tương lai ai càng cường, hiện tại nói còn sớm đâu. Hàn Trường Sinh bất mãn phản kích. Ân, hết thảy đều còn xa. Trước mắt xác thật Lạc Trường Ca thắng. Tống Thiết Sơn từng đợt chòm râu. Chờ Phương Tứ Hải tuyên bố kết quả. Ngoài dự đoán mọi người chính là Phương Tứ Hải vẫn luôn không ra tiếng. Tống Thiết Sơn đám người không khỏi nhíu mày. Trường Không Vô Kỵ, trước mắt một màn này tái hiện, ngươi có cái gì cảm giác? Lạc Trường Ca đắc ý chào phúng. Trường Không Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, Lạc Trường Ca, ta thua liền thua, về sau còn có rất nhiều cơ hội chiến thắng ngươi. Đúng không? Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội. Cho ta đi tìm chết đi. Ở mọi người không tưởng được chung, bồn hẳn là dừng tay Lạc Trường Ca, thế nhưng lại một lần ra tay. Hắn cường đại sát thần võ hồn một trận ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, cùng bản thể dung hợp một chỗ, mang theo đáng sợ lực lượng, rơi xuống sát thủ. Lạc Trường Ca, ngươi dám như thế không màng quy củ, ngươi tưởng nhân cơ hội giết ta? Trường Không Vô Kỵ khiếp sợ giống to, một bộ hoảng sợ thất sắc bộ dáng. Ta giết chính là ngươi. Lạc Trường Ca tàn nhẫn kêu la, trên tay căn bản không ngừng, ngược lại nhanh hơn càng mãnh. Dừng tay, Phương Tứ Hải mau ngăn lại Lạc Trường Ca. Tống Thiết Sơn năm vị đồng thời kinh khởi, nét khiếp sợ mạc danh, khinh bỉ về khinh bỉ. Nhưng Trường Không Vô Kỵ nếu là đã chết, bọn họ như thế nào xem đi xuống? Năm người lại khoảng cách quá xa, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ phải một bên phi thân tới rồi, một bên làm trọng tài Phương Tứ Hải ra tay. Nhưng là, Phương Tứ Hải chính là vẫn không nhúc nhích, không hề có ngăn cản ý tứ. A, Lạc Trường Ca lại là muốn giết người. Xong rồi, Trường Không Vô Kỵ xong rồi. Kia Phương Tứ Hải thế nhưng là Lạc Trường Ca người. Chuyện xấu. Đệ nhất thiên tài phải bị chém. Lấy Lạc gia thực lực, Lạc Trường Ca còn sẽ không bị trừ chết. Hắn quá độc ác. Hy Nguyệt Hoa trên mặt cũng lộ ra thả lỏng tươi cười. Trong lòng họa lớn Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc muốn diệt trừ. Thật tốt quá. Diệp Ngọc Xấu cũng là kinh ngạc vô cùng. Trường Không Vô Kỵ thế nhưng thật không chuẩn bị ở sau. Nàng lập tức liền muốn ra tay làm hết sức, hy vọng có thể giải cứu Trường Không Vô Kỵ. Chính là, Trường Không Vô Kỵ kinh hoàng biểu tình hạ, hai tròng mắt lại là trong trẻo cực kỳ. Trong lúc nguy cấp, tự tin ánh mắt quét về phía Diệp Ngọc Xấu, làm nàng tức khắc dừng động tác. Tiểu tử này, hắn thế nhưng là cố ý không thành. Chết đi, Lạc Trường Ca sắc mặt dữ tợn cuồng vọng, Đoạt mệnh bàn tay, đã tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt ba tấc chỗ. Ở đây mọi người đã không đành lòng xem đi xuống. Nơi xa đang ở tới rồi giam viện cùng bốn vị viện trưởng. Cũng chỉ có thể vô lực thất thần. Đáng thương tốt như vậy học viên. Thế nhưng ở ta chờ mí mắt phía dưới bị hại. Đáng giận, mọi người ở đây thương mà không giúp gì được. Nghìn cân treo sợi tóc đoạt mệnh thời khắc. Vốn nên vô lực Trường Không Vô Kỵ. Bỗng nhiên một tiếng trung khí mười phần giống to. Khiếp sợ mọi người, là ngươi chết mới đúng. Tùy theo, kinh người dị biến, nháy mắt bùng nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.